Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hầu hết các máy quay đều nhắm vào bị cáo. Sự sáng chói nhưng lại rừng rưng của Vân Thanh. Thật vô liêm sỉ, giết người còn ra vẻ không liên quan đến mình. Còn tự mình giết em gái nữa chứ. Còn chẳng bằng lũ súc sinh. Cô ta nên bị đóng đinh vào cột chịu sỉ nhục thì hơn. Các phóng viên ngồi trong hàng ghế phẫn nộ cực độ. Ở góc đăng, sau họ, quấn chặt từ đầu đến chân. Trung Ly lặng lẽ lấy ra một khẩu súng cao su giống như của người Ả Rập. Rồi dùng viên bi thủy tinh nhắm vào mục tiêu. Liên tiếp 3 phát, đổi lại là 3 tiếng thét lớn. Phóng viên tức giận quay lại. Là ai? Trung Ly coi như không phải chuyện của mình. Cô ngồi thẳng lưng, đỡ chiếc kính râm trên sống mũi. Dám mắng bảo bối của cô. Sẽ chết. Phiên tòa rất nhanh đã bắt đầu. Mọi thứ đúng như Vân Nghiên Thư mong đợi. Chứng cứ đầy đủ. Thậm chí khi Vân Kiều Kiều chết, Vân Thanh cũng không thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Lúc đó tôi đang ở bệnh viện. Có ai có thể làm chứng? Vân Thanh im lặng một lúc. Có, nhưng người đó bây giờ không thể chứng minh giúp tôi. Vân Nghiên Thư không khỏi chế nhạo. Vốn dĩ trong lòng có hai thứ bất an. Hiện tại đã hoàn toàn thoải mái. Tràn đầy tự tin. Thứ hèn hạ này lúc đó chắc chắn ở cùng Khương Như Tâm. Một người thực vật nửa sống nửa chết. Tất nhiên không có cách nào có thể chứng minh cho cô ta. Vân Nghiên Thư chiến thắng trong tay. Sự tự mãn trong mắt cô ta mạnh mẽ đến mức như muốn trào ra. Thưa quan tòa, em gái của tôi chỉ mới 18 tuổi. Mẹ tôi vì mất con gái mà đau ốm. Xin ngài hãy đòi lại công bằng cho Vân gia. Buổi phát sóng trực tiếp bí mật đã được sắp xếp trước nhắm vào sự cảm động nhất của cô ta. Đã được đưa lên mạng để thu hút nhiều sự đồng tình và cảm thông. Lúc này, lượng người xem truyền hình trực tiếp đã vượt quá 10 triệu. Hôm nữa bản thân Vân Nghiên Thư vốn đã nổi tiếng. Lần này cô ta càng cỏ cớ trực tiếp trên mạng kèm theo hot search. Nước mắt tiên nữ, thu hoạch một lượng lớn người mến mộ và cả người hâm mộ qua đường. Người có sức hút mạng xã hội cam, vàng, xanh lá, xanh dương, xanh lam, tím. Trời ơi, mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy vừa mất đi em gái, nhưng hãy tha thứ cho tôi một giây. Tiên nữ nào đang khóc vậy? Con kiến nhỏ qua đường. Vân Nghiên Thư thật sự là một quý cô số một của Bắc Thành. Khí chất tuyệt mỹ, treo lên đánh chết được con người độc địa Vân Thanh. Cô bé thần bay. Đừng cản tôi, nếu lần này Vân Thanh không bị kết án tử hình, tôi thật sự sẽ muốn ám sát cô ta, làm cho tiện nữ buồn người phụ nữ độc đó phải chế tố. Vân Nghiên Thư lén xem qua điện thoại, từ phiên tòa bắt đầu đến bây giờ, người theo dõi Weibo của cô ta đã tăng thêm 1 triệu. Và cổ phiếu của tập đoàn Vân gia cũng bắt đầu tăng giá. Lần này thực sự là động thái tốt. Cũng coi như Vân Kiều Kiều chết không vô ích. Sống thì gây trở ngại. Chết lại giúp ích rất nhiều. Một tiếng kèn ba không nổi lên. Một ý kiến khốc hiện lên. Lục đại gia không nghỉ. Các người mù hết rồi sao? Nhìn khuôn mặt Vân Thanh mà có thể làm trà xanh trải dài 180 con phố dọc à. Nhưng bình luận này nhanh chóng bị cuốn trôi. Lục Tu bật khỏi ghế sofa. Mẹ kiếp. Tôi hạ minh thấp hèn một chút để hỗ trợ cho chị dâu tư. Của mình sao có thể bị chặn được chứ? Con trai của tập đoàn Lục gia có thể chịu được nỗi uất ức này sao? Anh ta đã trực tiếp mở chiếc mic lớn. Weibo chính thức của tập đoàn Lục gia. Tôi đã nói. Vân Thanh trông ngon hơn trà xanh đó 1.800 lần. Ngay khi Weibo này hiện ra. Phía dưới tự nhiên có rất nhiều lời mắng nhiếc. Có thể phát được tin này. Chắc chắn là Lục Tu, công tử ăn chơi nhà họ Lục, mà Lục Tu sợ nhất chính là anh trai của mình. Vì vậy, vô số người qua đường đã đứng ra dạy dỗ cậu em trai này, cách chương.